xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3728, bị oan uổng viết từ khúc người, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-lâu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát hắn những cái kia đồng sự. Khẳng định là chướng mắt dạng này tiền trinh, vì lẽ đó không có người cùng hắn đoạt. Bởi vậy, tại đường quả vừa mới muốn mở ra cửa xe, Bạch Thánh đã đến cửa xe bên cạnh, một mặt mỉm cười giúp nàng mở cửa. Tiểu thư, xin hỏi có hành lý sao? Đường quả từ trên xe bước xuống, nhẹ gật đầu, có, ở phía sau chuẩn bị dương. Ngươi muốn hay không nhiều gọi một người tới? Có chút nặng, không sao, ta khí lực lớn, giúp tiểu thư xách một điểm hành lý khí lực còn là có. Đường quả cười gật đầu, không tiếp tục miễn cưỡng. Tình huống nàng là biết đến, Bạch Thánh coi như đi gọi người, đối phương có thể sẽ bởi vì khách sạn mặt mũi, sẽ tới hỗ trợ cầm hành lý, nhưng sau đó Bạch Thánh khẳng định sẽ bị chế nhạo. Bạch Thánh từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra đường quả hành lý. Quả thật là rất nặng, nhưng hắn một chút cũng không kêu khổ kêu mệt, hắn đã ở chỗ này công tác hơn một năm, đám khách nhân xách trôi qua hành lý. So đường quả dương hành lý này càng nặng đều có. Hắn thấy, đã rất tốt, đám khách nhân mở cửa, xách hành lý, liền có thể đạt được tiền bao ơ. Dù sao cũng so đều đến những cái kia thổ hào khách nhân. Hắn căn bản không có cơ hội đi lên tiếp đại tới tốt lắm. Hôm nay đường quả mang một cái bộ dáng phổ thông, nhìn lại khá là lớn dương hành lý. Xuyên cũng bình thường, chứ lớn lên tương đối đẹp mắt. Xem xét cũng không phải là người có tiền, vì lẽ đó, đi theo Bạch Thánh đi vào, cửa ra vào đám kia người phục vụ vẻn vẹn lễ phép tính khách khí mỉm cười. Không giống thổ hào vừa đến, liền đặc biệt nhiệt tình như thế, đường quả hoàn toàn không ngại những cái kia, vì theo Bạch Thánh dẫn nàng đi vào. Bạch Thánh còn hỏi, tiểu thư là đặt trước tốt gian phòng, còn là cần hiện đặt trước, không có đặt trước tốt. Được rồi, cái kia mời tới trước sân khấu đặt phòng ở giữa. Bạch Thánh đem đường quả mang đến sân khấu, đem dương hành lý đặt ở bên cạnh nàng, xoay người đi rót một chén nước đưa cho đường quả. Tại trước đài hỗ trợ làm thủ tục thời điểm, nàng đánh giá trước mắt nở nụ cười Bạch Thánh. Thông qua hệ thống điều tra, nàng xem hết Bạch Thánh sở hữu tư liệu. Cái này bỏ học 2 năm đại nam hài, đã từng là một cái cỡ nào không bị trói buộc người. Có khả năng viết ra thiên kia sử thi cấp tiên hiệp tiểu thuyết tác giả. Tâm lý nhất định có một cái tiên hiệp mộng, còn có một viên kiêu căng khó thuần, mãi mãi cũng đánh không bại, không cam lòng hiện trạng trái tim. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn thấy hiện thực phát sinh tất cả. Vận mệnh áp bách, đã để cái này đại nam hài thu hồi trên người mình sở hữu phong mang. Hắn đem chính mình rèn luyện được nhìn như rất phẳng trượt, mới có thể thật tốt tại trên thế giới này sinh tồn tiếp. Nàng tin tưởng, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn sẽ thay đổi so lúc trước càng tốt hơn. Sáng tạo thuộc về chính hắn tác phẩm, có phần này kinh lịch, nhất định so nguyên kịch bản bên trong tác phẩm càng tốt hơn. Càng thâm trầm, càng có khả năng thay vào, càng làm cho người suy nghĩ sâu xa. Đường tiểu thư, gian phòng của ngươi mở tốt, tốt, cảm ơn. Bạch Thánh lôi kéo đường quả hành lý, dẫn nàng đi khách sạn gian phòng. Từ đầu đến cuối, hắn đều đặc biệt nghiêm túc, bởi vì đây là hắn được không dễ khách nhân. Đợi đến gian phòng, đường quả mở cửa phòng, Bạch Thánh đem hành lý bỏ vào về sau. Đường quả theo túi sách bên trong lấy ra một xấp tiền đưa cho Bạch Thánh. Bạch Thánh nhìn xem cái kia một xấp tiền, cả người đều có chút mộng. Lúc này, hắn đầy trong đầu đều đang vang. Hắn thế mà tiếp vào một cái điệu thấp thổ hào tiểu thư. Nhìn cái này thổ hào tiểu thư, toàn thân bình thường, đồ trang sức đều không có khác gì. Quần áo cũng là thương trường bình thường nhất, túi sách cũng không phải hàng hiệu. Nhưng nàng chính là rất nhẹ nhàng lỏng loẹt chưa từng túi sách bên trong lấy ra như thế một xấp tiền. Như thế một xấp tiền. Hắn yên lặng tính toán một chút, ít nói cũng có 3-4 ngàn, cách trương,